Đỗ Duy lung la lung lay, nhịp bước có chút loạn choạng, cuối cùng đứng được trên bình đài. Hắn thấy Xích Thủy Đoạn vẻ mặt uể oải, Đỗ Duy cả kinh, lão Đoạn. Ngươi cư nhiên từ bên trong đi ra, sau đó lúc nhìn thấy Artemis, Đỗ Duy trong lòng càng chấn động. Tinh linh, trong tinh linh tộc còn có cường giả mạnh hơn Lạc Tuyết, nhưng sau đó cảm ứng được khí tức vô hình giống như của Long Thần, Đỗ Duy lập tức tỉnh ngộ. Các hạ, nhất định là vị thần tôn kính của tinh linh tộc, Đỗ Duy miễn cưỡng cười nói. Đỗ Duy cảm giác ánh mắt như thực chất đó dừng lại trên thân mình, tức thì hắn cảm giác mình phản phất bị một loại lực lượng bao bọc chặt lại. Một lát sau, Artemis mới thu hồi nhãn thần, nhưng trong con ngươi lại lan ra một tia cổ quái. Di, ngươi rõ ràng là một nhân loại, làm sao có thể có được nhục thể kỳ quái như vậy? Dạng nhục thể cường hãn như vậy chỉ sợ so với mấy gia hỏa thần thú kia cũng không hơn ngươi được. Kỳ quái, kỳ quái. Lúc nhãn thần đối phương thu hồi lại, Đỗ Duy mới cảm giác thấy toàn thân thả lỏng, nhìn vào vẻ mặt như chế nhạo của tinh linh thần, Đỗ Duy nhẹ than thở nói, ta cũng không ngờ tới, tinh linh thần vĩ đại lại có cái hình dạng như thế này. Thằng này bó tay, thần thánh mà nó còn nói vậy. Chương 638, tiến vào ma thần điện, ngữ khí của Đỗ Duy cũng không quá cung kính. Tinh linh thần tự hồ cũng không để ý, mà lúc Đỗ Duy nói xong, lại hướng về phía Xích Thủy Đoạn, đi tới trước Xích Thủy Đoạn, nét mặt Đỗ Duy bỗng lộ ra ý cười thật lòng. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Xích Thủy Đoạn, thở dài một cái, lúc này mới lo lắng nói, lão Đoạn, ta cảm giác được, ngươi đại khái là liều mạng xông vào phạm vi của tinh linh, tự hồ mỗi lần gặp phải tinh linh, ngươi đều rất thê thảm. Dừng một chút, hắn nhìn Xích Thủy Đoạn, ánh mắt có chút tức giận. Tiến lên một bước, nói, kỳ thật, thực lực của ngươi hiện tại đã có thể coi là thiên hạ đệ nhất rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi toàn gặp phải tinh linh. Trong thiên hạ, lợi hại nhất chính là tinh linh. Hắn chậm rãi đỡ Xích Thủy Đoạn đứng lên, cười nói, ngươi cũng đừng tức giận. Bại dưới tay nó, ngươi cũng không nên căm tức, thật ra ta cảm giác được, ngươi có thể cùng nó so chiêu mà không chết, đã rất đáng để kiêu ngạo rồi. Ngươi biết nó là ai không? Nó không phải là người bình thường giống ta với ngươi. Nó chính là thần của tinh linh tộc. Là thần A. Là tinh linh thần đã sống qua cả ngàn năm. Xét theo cấp bậc, nó cùng Quang Minh nữ thần của chúng ta là cùng một cấp. Ngươi đánh không lại nó cũng là lẽ thường tình. Xích Thủy Đoạn lần nữa thổ huyết. Quật cường đẩy Đỗ Duy ra, hung hăng lau vết máu nơi khóe miệng. Vì một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào Artemis. Trầm giọng nói, nguyên lai là thần cấp, hừ. Lúc này, Đỗ Duy đột nhiên ghé vào tai Xích Thủy Đoạn, hỏi nhỏ, ngươi làm sao mà ra khỏi đó? Ta nhớ kỹ bên trong đã không còn thần khí nào. Xích Thủy Đoạn hừ hừ hai tiếng không thèm trả lời. Lúc này, hai nữ nhân bên cạnh, Elun và Mox đột nhiên cùng thấp giọng kinh hô một tiếng. Có khác chăng là Elun hô, Đỗ Duy, còn Mox lại tuy. Một tiếng, Đỗ Duy xoay người lại nhìn thoáng qua hai nữ hài tử. Mắt vừa thấy Mox đã thản nhiên nói, ngươi con tiểu nha đầu bị điên này, lần này gây họa, trở về sẽ tính sổ với ngươi. Lại thấy Elun, hắn đi đến bên cạnh nàng, lôi nàng đứng lên nhìn xuống một chút, thở dài, nhẹ nhàng nói, ngươi bị thương không nhẹ. Ánh mắt Elun tự hồ có chút phức tạp, nhất thời si ngốc nhìn Đỗ Duy, cả nói chuyện cũng quên mất, lại ngẩn người rồi. Đỗ Duy phản phất cười cười, bất quá xem ra trên tuyết sơn mặc dù sống kham khổ một chút, nhưng ngươi cũng không có xấu đi, vẫn bảo trì vóc người đó. Hắn cố ý nhìn quét qua quét lại bộ ngực của Elun làm cho mặt nàng nhất thời đỏ bừng lên, nhớ lại khoảng thời gian bị Đỗ Duy nhốt trong địa lao, thân thể không khỏi mềm nhũn ra, cái này, đối thủ rất lợi hại. Làm sao bây giờ? Elun thấp giọng hỏi một câu, Đỗ Duy thản nhiên cười, không biết, tới đâu thì hay tới đó vậy. Artemis nãy giờ nghe Đỗ Duy nói chuyện cũng không xen vào, giờ phút này mới chậm rãi cười, tốt lắm, thì ra là các ngươi đã quen biết từ trước, đương nhiên. Đỗ Duy xoay người nhìn tinh linh thần, cười hì hì nói, tinh linh thần vĩ đại, rốt cuộc là vì cái gì mà một thần linh như ngài lại đích thân tới đây hiển lộ thần tích vậy? Công tước Hoa Tulip, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, là một nhân loại rất thú vị a. Artemis che miệng cười nhẹ, tướng mạo nó cũng không phải là xinh đẹp tuyệt trần gì, nhưng khi cười nhẹ một tiếng, phản phát tỏa ra một loại mị lực kỳ lạ hòa với khí chất của nó, nụ cười giống như gió xuân làm băng tuyết phải tan chảy, ôn nhu phong tình, nhất thời đem sát khi xung quanh biến thành hòa khí. Đỗ Duy hơi ngây người một chút, chợt ho khan một tiếng, khách khí rồi. Đó đều là người khác truyền miệng, kỳ thật con người của ta không quá thú vị, ngược lại còn có chút phiền toái nữa. Mắt nhìn lướt qua Atomy, Đỗ Duy tiếp tục nói, tinh linh thần vĩ đại A, lấy thân phận của ngài, tự hồ không cần phải tự thân chạy tới đại tuyết sơn băng thiên tuyết địa của loài người này. Ngài tới nơi này, rốt cuộc là có mục đích gì? Nếu là định tới đây giết người, ta tuyệt đối sẽ không làm ngơ. Atomy lắc lắc đầu, giết người à? Ta đã sớm giết đủ rồi. Ta tới nơi này mục đích là... Công tước Hoa Tulip, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao? Cho dù ngươi không biết, nhưng ngươi dẫn theo vị cường giả này bên người, hắn hẳn là phải biết chứ. Hai mắt Đỗ Duy sáng ngời, phản phất như hiểu ra, a, ngài là vì phong ấn ở hậu sơn, mà đến ư. Atomy gật đầu, cười rất phong tình, ân, xem ra ngươi cũng biết bí mật ở phía sau núi này. Đỗ Duy cố ý thở dài, cái này sao ta lại không biết chứ? Tinh linh thần, vậy ta không thể không nói với ngươi, ngươi ngay từ đầu đã tìm sai người rồi. Bất luận là vừa rồi ngươi có đánh cho tên kia hộc máu cũng tốt, giữ lại nàng ấy cũng được. Ngươi cho dù đem hai người đó giết đi, cũng không có cách nào xông vào bí mật ở hậu sơn. Phía sau núi quả thật là có một cái không gian phong ấn, ngươi chắc cũng biết trong không gian đó phong ấn cái gì rồi, chỉ bất quá. Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một mình ta là biết cách đi vào đó, mà người khác. Cho dù ngươi có là cường giả thần cấp, nếu không biết mật mã để vào, thì cũng không có cách nào tiến vào cái không gian kia. Ánh mắt Đỗ Duy từ từ biến thành cương ngạnh, cho dù ngươi có dùng lực lượng thần cấp cũng không thể cường ngạnh đi vào. Atomy thoáng trầm mặt, nhưng lại gật đầu, ngươi nói không sai, cái không gian phong ấn kia là do nữ thần loài người của các ngươi bố trí. Thực lực của nàng cao hơn ta, ta không có cách nào cường ngạnh phá giải. Bất quá sau đó, tinh linh thần lại cười cười, con ngươi như thấu triệt vạn vật. Nó nhìn chầm chầm Đỗ Duy, nhẹ nhàng nói, xem ra, ngươi thật sự biết mật mã để vào cánh cửa đó. Vậy ta cũng chỉ còn cách tìm tới ngươi, vừa nói Atomy vừa hướng tới Đỗ Duy vẫy vẫy tay. Đỗ Duy chợt cảm giác được không gian chung quanh mình đột nhiên vặn vẹo, phản phất có một cổ lực lượng cường đại đem thân thể mình hung hăng xé không hướng tới tinh linh thần. Lực lượng này tự hồ cũng không quá mãnh liệt cuồng bạo, thậm chí còn có thể nói là rất ôn nhu. Nhưng Đỗ Duy thân là thánh giai, lại tự nhiên không có đến nửa điểm năng lực chống cự, thân thể không tự chủ được hướng về phía Atomy bay tới. Đỗ Duy đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh chóng trấn định lại, mặc cho chính mình bay đến trước mặt tinh linh thần. Vóc người Atomy so với Đỗ Duy thậm chí còn hơi thấp hơn một chút. Đỗ Duy hai chân cách mặt đất, thân thể bị khống chế phiêu đãng tới trước mặt Atomy, tinh linh thần đứng lên, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Mới vừa rồi ánh mắt nó vẫn còn ôn nhu, giờ phút này như hóa thành thực chất, phản phất như hai đạo lợi kiếm xạ thẳng lên người Đỗ Duy. Vậy phiền ngươi, mang ta vào đó. Đỗ Duy ho khan một tiếng, nếu ta cự tuyệt. Tinh linh thần chậm rãi lắc đầu, thanh âm không lớn, ngữ khí lại mang theo một cổ đốc định, ngươi sẽ không cự tuyệt. Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng không dám cam đoan ta sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đỗ Duy nhìn chầm chầm vào ánh mắt đối phương, chậm rãi gật đầu, hảo. Ta mang ngươi vào. Atomy không có làm khó những người khác. Đỗ Duy dặn dò Elun, bảo nàng lập tức xuống núi. Lại nói với nàng, Hussein đang chờ ở sườn núi. Còn Xích Thủy Đoạn, giờ phút này đã bị trọng thương, bảo hắn cùng Elun đồng thời xuống núi. Atomy không có ngăn trở, đại khái tại vì trong con mắt cường giả thần cấp như nó, những người này bất quá chỉ là những con kiến hôi như nhau vậy thôi. Elun cố nhiên là con kiến hôi. Cho dù là với thực lực đại tăng của Xích Thủy Đoạn, dưới mắt cường giả thần cấp, cũng bất quá là hơi tráng kiện hơn con kiến hôi một chút mà thôi. Bất quá, lúc Xích Thủy Đoạn rời đi, Atomy đột nhiên gọi hắn lại, loài người, ta muốn ngươi hiểu rõ điều này. Ánh mắt Atomy mang theo một ý cười nhàn nhạt, lần này Nam Hạ, ta đã gặp được cường giả trong loài người, là người thứ hai đột phá từ cấp lĩnh vực, thực lực từ đó đại tăng, ta và ngươi vừa bước lên đây thì cái tên Bạch Hà Sầu kia đã nhìn thấy. Thực lực hắn không kém hơn ta là mấy đương nhiên, đó là do ta đã cùng hắn phân cao thấp từ trước. Mặc dù thực lực của ngươi bây giờ đã đến rất gần với cảnh giới của hắn lúc đầu, nhưng ta cũng không ngần ngại nói cho ngươi một điểm, ngươi mặc dù đạt tới cấp lĩnh vực, nhưng là ngươi đã không cách nào tiếp tục đột phá, mặc dù thực lực đã đến rất gần, nhưng lấy ngươi so sánh với tên nam nhân Bạch Hà Sầu kia, ngươi còn kém hắn quá xa. Xích Thủy Đoạn nhất thời cả kinh, giận dữ nói, tại sao? Bởi vì hắn là tự dựa vào lực lượng của mình mà tu luyện nên, còn ngươi, lĩnh vực của ngươi tựa hồ như là mượn lực lượng không thuộc về ngươi. Xích Thủy Đoạn sắc mặt có chút khó coi, hừ một tiếng, lặng lặng xuống núi. Đỗ Duy còn đang định bảo Mốt cùng xuống núi với họ một thể nhưng Tinh Linh Thần lại mở miệng, nàng không thể đi. Tại sao? Đỗ Duy nhíu mày, nàng không giống những người khác. Tinh Linh Thần thản nhiên nói, nữ hài tử này phải đi bên người ta. Đỗ Duy có chút giật mình, hắn còn không biết Mốt có một nửa huyết thống của Tinh Linh, giờ phút này chỉ thấy bất đồng. Tại sao Tinh Linh Thần lại phá lệ coi trọng tiểu nữ tử này, thậm chí trong mắt Tinh Linh Thần, rất hiển nhiên. Tiểu nữ tử này phân lượng còn muốn vượt qua xa xa Xích Thủy Đoạn một cường giả cấp lĩnh vực. Đỗ Duy, Tinh Linh Thần, Mốt, ba người một đường hướng động băng sau núi đi tới. Xuyên qua mặt tường băng, nơi lúc đầu Đỗ Duy đã từng tới, cửa không gian phong ấn, có pháp thuật của Tinh Linh Thần, Đỗ Duy dễ dàng đem 14 khối thạch bản điền vào. Nhìn 14 khối thạch bản được Đỗ Duy dựa theo thuần tự nhất nhất điền vào, Tinh Linh Thần nhịn không được nhíu mày, mật mã này, rốt cuộc là ý tứ gì? Ta mặc dù đọc hiểu ngôn ngữ loài người, nhưng là cũng không rõ ràng ý tứ của loại văn tự này. Đỗ Duy cười có chút quỷ dị, nhìn Tinh Linh Thần một cái, nội xung cái này thô sáo a thật sự không có cách nào giải thích cho ngươi hiểu. Sau khi cửa cao gian mở ra, Đỗ Duy cười nói, đại nhân Tinh Linh Thần vĩ đại, mời. Atomy nhìn Đỗ Duy một cái, ngươi, trước, Đỗ Duy thở dài, chỉ có thể đi trước từng bước mà vào, lại một lần nữa đi tới cái không gian phong ấn này. Đỗ Duy từ tế đài tròn trên mặt ao chậm rãi đi ra, lần nữa thấy được cái sân rộng trước ma thần điện, so với lần trước có chút bất đồng. Lần này dõi mắt nhìn lại, khoảng sân rộng phía trên đã bị tàn phá nặng nề, khắp nơi trên khoảng sân rộng đó đều là miệng hố to lớn. Thạch bản trên mặt đất cũng vỡ vụn và đầy vết rách. Nơi này phảng phất đã xảy ra một trường thảm chiến của cường giả, ngay cả ma thần điện khổng lồ nguy nga phía xa xa kia, cột trụ phía ngoài điện cũng bị tổn hại. Khắp nơi trên bình đài đều có thể thấy được vết rách. Đỗ Duy nhìn một cái, nhịn không được, di một tiếng. Bất quá sau đó, tâm hắn vừa động, rất nhanh đã bình thường trở lại. Hiển nhiên, dấu vết ở nơi này đại khái là do Xích Thủy Đoạn lưu lại. Xích Thủy Đoạn ở chỗ này đợi lâu như vậy, tu luyện cũng được mấy năm, thực lực tiến nhanh. Đại khái là chạy đến Thông Thiên Tháp, đi tới Ma Thần Điện, cùng vị thủ hộ Ma Thần Điện nọ quyết đấu lưu lại dấu vết. Đỗ Duy tự hồ cũng đoán không có sai. Hắn đạp bước đi xuống viên đài, cao giọng hướng về ma thần điện hô vài tiếng, nhưng tịnh không có hồi âm. Hiển nhiên, hai vị thủ hộ ma thần điện đã không còn ở đó nữa. Nhớ tới kinh nghiệm lần trước, Đỗ Duy đoán, đại khái là hai vị này đều bị Xích Thủy Đoạn giết chết, trong không gian này không thể chết được. Nói cách khác, cho dù chết ở chỗ này, sau một khoảng thời gian nhất định cũng sẽ sống lại, bất quá cũng cần phải có một khoảng thời gian. Hơn nữa nếu ở chỗ này chết quá một lần, thì lúc sống lại cũng không cách nào rời đi. Đỗ Duy nhìn quanh đánh giá. Phía sau hắn đột nhiên truyền tới một đạo hơi thở thô trọng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tinh Linh Thần đứng trên viên thai ở cửa vào, sắc mặt ngưng trọng phức tạp, ánh mắt mơ hồ ẩn tàng vài tia quang mang, gắt gao nhìn ra đại điện phía xa xa, mà giờ phút này, Tinh Linh Thần tựa hồ mất đi dáng vẻ thông dong, kích động phập phồng, hô hấp cũng không tự chủ được trở nên nghiêm trọng, ánh mắt nó chớp động, cũng không biết trong lòng đang hồi tưởng cái gì. Phảng phất qua một lúc lâu, Tinh Linh Thần rối cuộc thở vào một hơi dài, trên mặt nó lộ ra một tia thương cảm nhàn nhạt, thấp giọng thì thào tự nói, là nơi này, chính là nơi này. Nghĩ không ra ta lại tới cái địa phương này. Đột nhiên, Đỗ Duy kinh ngạc nhìn thấy, nơi khóe mắt Tinh Linh Thần Atomy cư nhiên chảy ra một dòng lệ ngân, mắt, Đỗ Duy đầu tiên còn tưởng mình nhìn lầm. Cẩn thận quan sát kỹ bằng cả hai mắt mới phát hiện thương cảm trong mắt Tinh Linh Thần ngày càng nồng đậm. Trong lòng Đỗ Duy không khỏi sinh ra nghi hoặc, năm đó, ở chỗ này đồng thời hợp lực đánh chết ma thần, hay là Tinh Linh Thần cũng là một kẻ trong số đó. Nhưng giờ phút này nó về lại chốn xưa, như thế nào lại bi thương đến vậy? Trong lòng hắn nghi hoặc, không tự chủ được, có chút xuất thần, đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh, tâm lý Đỗ Duy chấn động. Lại thấy ánh mắt Tinh Linh Thần mang theo một tia căm tức nhàn nhạt nhìn mình, lúc này mới đại ngộ, nguyên lai chính mình vừa rồi ngơ ngác nhìn đối phương. Đại khái làm cho vị Tinh Linh Thần này có chút không hài lòng, lạnh nhạt cười, Đỗ Duy thu hồi ánh mắt, nhìn bốn phía một chút, cố ý thở dài, hảo hảo, cũng là chỗ này, giờ bị đánh nhau đến nỗi biến thành phế khu, cái này không tới lượt ngươi đau lòng. Atomy một tay kéo Mốt. Mốt bị nó kéo tay không có sức phản kháng, chỉ có thể gắt gao đi theo bên người nó, Tinh Linh Thần thản nhiên nói, không gian này, ta có thể cảm giác được quy tắc của nó, cho dù là bị phá hủy trong nhất thời thì sau này cũng sẽ tự động phục hồi như cũ. Ân, ta rõ ràng, nữ thần loài người lúc sáng tạo cái không gian này, vận dụng quy tắc còn lại. Luân hồi, luân hồi. Đỗ Duy giật mình. Rất nhanh liền hiểu ra, quả nhiên là như thế. Khó trách trong không gian này không thể chết được. Cho dù có chết đi, cũng sẽ rất nhanh sống lại. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy nhiên không được hỏi một câu, vậy, ngươi chạy đến đây, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết ma thần bị nhốt ở chỗ này, cho nên đến đây chuẩn bị cùng hắn quyết đấu một hồi? Ngươi muốn đem ma thần giết chết? Ánh mắt Tinh Linh Thần đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị, nó nhìn Đỗ Duy một cái thật sâu, ta tại sao muốn giết ma thần? Đỗ Duy không khỏi có chút á khẩu, nghĩ thầm, ta làm sao mà biết chứ? Bất qua ngươi cùng ma thần không phải là đối địch sao? Ngươi muốn giết hắn, còn cần phải có lý do sao? Nghĩ không ra, Tinh Linh Thần chỉ nói một câu, lại làm cho Đỗ Duy triệt để ngây dại, ta không phải tới giết ma thần. Khóe miệng Tinh Linh Thần nhếch lên một tia cười lạnh, nhìn Đỗ Duy, ta tới nơi này, là vì cứu hắn trở ra. Vừa nói nó vừa chậm rãi hướng phía trước Đỗ Duy đi tới, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa xa nơi ma thần điện, khoảng đất phía trên cao lộ ra nửa đoạn hắc tháp, ma thần tháp. Thông thiên tháp, hít một hơi thật sâu, Tinh Linh Thần khẽ mở miệng. Nó phảng phất chỉ là nhẹ nhàng nói ra, nhưng thanh âm lại phảng phất như là xuyên qua không gian, đồng thời vọng lại từ bốn phương tám hướng cùng vô số giác lạc, thanh âm đó trực tiếp rơi xuống phía xa xa, nơi thông thiên tháp, ngươi có nghe thấy ta nói không? Ta đã tới rồi, ta đã tới rồi, ta đã tới rồi, ta đã tới rồi, tới rồi, tới rồi, tiếng vang phiêu đãng chung quanh. Tinh Linh Thần đứng trước người Đỗ Duy. Nhìn bóng lưng nó, Đỗ Duy rõ ràng cảm giác được, vị thần này chân chính là cường giả thần cấp, khí thế trong nhất thời đột ngột thay đổi. Nó mặc dù vẫn lẳng lặng đứng trước người Đỗ Duy, thân hình cũng tịnh không cao lớn. Nhưng càng như vậy, càng làm cho người ta cảm thấy cao thâm. Phảng phất trước mặt không phải là một thân ảnh yếu nhược, mà là một tòa núi cao không tưởng, cơ hồ ngay trong nháy mắt, cả không gian đột nhiên tràn ngập khí tức của Tinh Linh Thần, khí tức đó cường đại mà liên tục không dứt, giống như một loại lực lượng kỳ lạ, nhất thời đem cả không gian bốn phương tám hướng làm cho biến thành ngưng trọng. Đỗ Duy giật mình, Tinh Linh Thần đã xuất ra lực lượng thật sự của nó. Giờ phút này cả không gian đã bị nó nắm giữ. Nơi này tự nhiên biến thành thần vực của nó, khí tức khổng lồ kia cũng không quá cường bạo, nhưng Đỗ Duy lại cảm giác được, phảng phất giống như chính mình bị rơi xuống biển rộng. Mỗi một tấc không khí ở đây phảng phất đều bị lực lượng đặc biệt của Tinh Linh Thần cảm ứng, không cùng vô tế. Chân chính là cao thâm khó lường, Đỗ Duy tự hồ có cảm giác. Chính mình đã hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay. Phảng phất ngay cả bản thân mình đứng ở chỗ này, sinh tử cũng không do mình quyết định, giờ khắc này. Ở chỗ này, Tinh Linh Thần, là chúa tể, đây là lĩnh vực của cường giả thần cấp sao? Đỗ Duy trong lòng thầm kinh hãi. Lúc này, Atami lại nhẹ nhàng nói một câu, ta đã tới rồi, ngươi tại sao không trả lời ta? Chẳng lẽ, ngươi không dám cùng ta nói chuyện sao? Ba, một tiếng, hóa thành một đạo khí lãng màu trắng, giống như một đạo lợi kiếm, trực tiếp bắn về thông thiên tháp phía xa. Rốt cuộc, lúc đạo khí lãng vừa đến gần thông thiên tháp, xung quanh thông thiên tháp đột nhiên xuất hiện một đạo quang hồ trong suốt màu trắng, nhẹ nhàng đẩy khí lãng ra, bên trong thông thiên tháp, rốt cuộc cũng truyền ra âm thanh, mặc dù ở ngoài mấy ngàn thước, nhưng trong khoảnh khắc, thanh âm kia đã vang lên trước mặt, Atami, thanh âm kia phản phất chỉ là một tiếng thở dài rất bình thường, mang theo vô hạn thương cảm cùng tiếc hận, Tinh Linh Thần đột nhiên phẫn nộ đứng lên, hai nắm tay siết chặt, ngẩng đầu quay về phía tháp cao, phẫn nộ quát, Alex. Tại sao chỉ có ngươi nói chuyện với ta? Hắn đâu? Tại sao hắn không nói lời nào? Chẳng lẽ ngay cả một câu, hắn cũng không nguyện ý nói với ta sao? Mau gọi hắn ra nói chuyện với ta, thanh âm Alex mang theo một tia mẫn tiệp nhàn nhạt, ngữ khí vô cùng bình thản, ngươi là tới giết hắn? Hay là tới để cứu hắn? Tinh Linh Thần không có mở miệng, nó đột nhiên cười lạnh hai tiếng. Ngay lúc đó trong tay xuất hiện một mảnh quang mang màu tím, quang mang liền huyển hóa ra một thanh trường cung hình thù kỳ lạ, cây cung nọ giống như hình trăng rằm bình thường, kỳ thực lại dài vô cùng, chiều dài cơ hồ ngang bằng với nó. Mà hai bến cánh cung cong lại, kéo dài ra thành hai lưỡi đao gió, Đỗ Duy vừa nhìn lập tức nhận ra trường cung này, cùng trường cung Fedora trong tay mình, từ hình tượng, cơ hồ là hoàn toàn giống nhau. Ông, ngón tay Tinh Linh Thần đặt trên dây cung, nhẹ nhàng bắn ra, dây cung nhất thời rung động phát ra thanh âm vang dội cả ma thần điện, thanh âm kinh thiên động địa kia phản phất mang theo một loại ma lực không thể diễn tả. Đứng canh Đỗ Duy, sắc mặt đột nhiên cuồng biến. Chỉ vì, hắn cảm giác được, dưới chấn động do thanh âm huyền cung gây ra, chính mình trái tim cũng nhảy lên, phản phất theo đó mà cái biến tiết tấu nhịp đập, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Ngay cả Đỗ Duy thực lực hiện tại đã rất mạnh, nhưng trong nháy mắt, phản phất cũng có một loại cảm giác, như muốn thổ huyết, thần cấp cường giả. Quả nhiên là thực lực chênh lệch cực lớn. Tinh linh thần chỉ tùy tiện bắn ra một mũi tên âm thanh, cơ hồ lại làm cho Đỗ Duy bị thương, ta là tới cứu hắn. Cũng là tới, để tìm ngươi. Alex, ngữ khí Atomy không ngần ngại mang theo sát ý, tay cầm trường cung, chậm rãi hướng thông thiên tháp bước đến, xuyên qua ma thần điện, đi lên mấy trăm bậc thang trên thông thiên tháp, tinh linh thần cứ thế chậm rãi từng bước mà đi. Nó thậm chí không có trực tiếp bay tới, mà cứ như vậy chậm rãi đi bộ lên, Đỗ Duy ở phía sau nó lại không có nửa điểm kinh ngạc, bởi vì Đỗ Duy rõ ràng cảm giác được, tinh linh thần sở dĩ chậm rãi đi bộ, kỳ thật là đang lợi dụng từng bước mà tiến vào trong, đem trạng thái của mình điều chỉnh lại toàn bộ không gian. Loại điều chỉnh này cũng không phải là dùng thực lực hay lực lượng của mình để điều chỉnh, mà là sát khí. Đỗ Duy rõ ràng cảm giác được, ngay trong từng bước đi thông thả kia, tinh linh thần đã mang theo một cổ sát khí bên người, cơ hồ muốn cường bạo xuất ra. Tại lúc bắt đầu bước lên bậc thang, Đỗ Duy còn có thể đi theo Atomy, khoảng cách chỉ vài ba bước. Mà đến bậc thang thứ 100, Đỗ Duy đã không tự chủ được cách xa nó đến 5 bước, mà ở bậc thang thứ 200, khoảng cách của Đỗ Duy với tinh linh thần đã lên đến 10 bước. Rốt cuộc lúc tới thông thiên tháp, Đỗ Duy đã ở xa xa cách tinh linh thần trên 20 bước. Chỉ vì, giờ phút này trên người tinh linh thần tràn ngập sát khí đã ngưng kết thành một cổ thực thể vô cùng cường hãn. Thậm chí, Đỗ Duy chỉ cần đứng xa xa chạm nhẹ vào, lập tức sẽ phát ra âm thanh suy suy hai tiếng. Quần áo hắn trong nháy mắt sẽ vô thanh vô tức hóa thành tro bụi. Có thể làm sát khí ngưng tụ đến trình độ đó, dùng ngón chân để nghĩ, cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh loại chuyện gì. Chương 639, đế quốc có biến, đế đô phồn hoa, tự hồ bao lâu nay chưa từng bị chiến tranh ảnh hưởng. Từ đầu năm nay, chiến cuộc phương Bắc tự hồ chuyển biến rất tích cực, đầu tiên là công tước Hoa Tulip đại nhân phục hồi phòng tuyến phía đông, tiếp theo là ở chiến tuyến phía tây, An Tây tướng quân đột kích thành công, nhất tin tức thắng lợi hoặc nhỏ truyền về, khiến cho dư luận trăm dặm hào hứng bàn ra tán vào. Vốn dĩ đối với tuyệt đại đa số người Roland, vô luận là thượng tầng quyền quý hay là trung hạ tầng bình dân, cho tới bây giờ cũng không có chính thức đem trận chiến xâm lấn của các chủng tộc quái vật để vào lòng. Dù sao, chiến sự đế quốc còn xa mới ảnh hưởng tới nơi này. Đế quốc sở hữu cả đại lục, đất đai rộng lớn, dân cư đông đúc, văn minh loài người đã tới một thời kỳ tương đối phát triển, phía trên lại có một nhiếp chính vương anh minh lãnh đạo. Quốc lực ngày càng hồi phục, dần dần thoát khỏi đà xuống dốc của triều đại Augustine đệ lục mê muội. Đối với đại đa số người mà nói, chiến sự phương Bắc chỉ bất quá là một hồi chiến tranh cục bộ quy mô lớn mà thôi. Thậm chí càng có nhiều người cho rằng, lần xâm lấn này của các chủng tộc quái vật chỉ uy hiếp ở trên một chút, sợ rằng còn không so được với 10 năm đế quốc cùng Thảo Nguyên giằng co, mà lần này, tiểu hoàng đế Chát Lơ bệ hạ, tự mình chạy đến tiền tuyến khao quân. Tin tức truyền ra, càng khiến cho dư luận thêm sôi nổi. Thậm chí trong dân gian truyền rằng, chiến tranh nói không chừng trong nay mai sẽ kết thúc, hơn nữa, do chiến tranh, quân công quốc lực phát triển mạnh mẽ. Vô luận là lương thực hay là quân giới, chỉ cần chờ một chút là có thể cung cấp, quả thật đã kích thích lực sản sinh của dân gian. Dù sao, đối với một đế quốc sở hữu cả đại lục mà nói, quốc lực vẫn còn rất nhiều tiềm lực chưa khai thác, đế quốc để quan phương ra mặt mua bán, kích thích nhiệt tình buôn bán làm giàu của thương hội khắp nơi. Nhất thời, vài nơi ở đế đô đã tập trung một số thương hội quy mô lớn. Dưới cố gắng của Bộ Tài chính cùng thống suất bộ, phong ba ở đế đô mới dần giảm xuống, trước tiên thông đường, sau đó giao cho quan phương đế quốc quản lý. Trong khoảng thời gian này, người thăng tiến nhanh nhất, không cần nghi ngờ, chính là người trước chiến tranh được đề bạt lên, phụ trách ở hậu phương cung cấp vật tư cho quân vụ đại thần, Đờ Răng Xa Ma Thú cái tên mập mạp. Đờ Răng Xa Ma Thú trong mấy năm liền, đặt dưới sự bảo hộ của gia tộc Hoa Tulip, làm ăn cũng rất rốt, hơn nữa cái tên mập này cũng rất rõ ràng, biết công tước Hoa Tulip đang lúc vận đỏ, chính mình dựa vào đối phương, không tranh thiệt hơn. Bất quá từ lúc chiến tranh tới nay, hắn được hỏa tuyến đề bạt, dựa vào quyền lực và tài nguyên chiến tranh đã giàu to rồi.

con thông tuệ còn hơn Chác Lơ nhiều. Điểm này, ta rất sớm đã biết. Cho tới nay, trong lòng ta cũng thường xuyên nảy sinh ra cái ý niệm trong đầu, chỉ bất quá cái ý niệm trong đầu đối Chác Lơ không công bình, cho nên, ta cho tới bây giờ không có nói ra cho bất cứ kẻ nào nghe. Thần hoàng tử nói đến nơi này nhìn Karina. Chậm rãi thở dài, tại sao? Tại sao con không phải nam hài chứ? Thanh âm đầy vẻ tiếc nuối và thất vọng, Karina trong lòng cả kinh. Cảm giác được cha gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt có chút gì đó nóng rực, nếu con là nam hài. Ta cũng không cần chống đỡ chật vật như vậy. Ai, đáng tiếc, con có đủ trí tuệ để thay thế ta làm hết mọi công việc, nhưng mà đáng tiếc con chỉ là nữ nhân a. Rất nhiều khi, ta thậm chí nhịn không được muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền ngôi cho con. Cho dù là nữ hoàng cũng không sao cả. Nhưng mà, dù sao chuyện này quá mức kinh thế hải tục. Hơn nữa bây giờ là thế cục khẩn trương. Ta không thể làm như vậy, cha, con cho tới bây giờ không có nghĩ tới làm nữ hoàng, cũng không có nghĩ tới cùng ca ca tranh cái gì. Karina nhẹ nhàng nói, ta hiểu được. Thần hoàng tử đột nhiên cười cười. Nụ cười có chút khổ não, con rất thiện lương, so với Chác Lơ càng thiện lương. Dừng một chút, thần hoàng tử mới tiếp tục nói, bất quá, nhiều khi ta cũng thấy rất may mắn, bởi vì may là con không phải nam hài. Nếu không, ta rất lo lắng, nếu ta sanh ra hai con trai, chỉ sợ lại tái diễn cảnh năm đó ta cùng ca ca ta tranh quyền tranh đấu. Ít nhất, mặc dù Chác Lơ không có là người thông minh, nhưng là chỉ có một người, ta không cần khó khăn lựa chọn, cha. Không, con nghe ta nói hết. Thần hoàng tử phất phất tay, hắn nhìn tiểu nữ, kỳ thật có chút buồn cười. Con bây giờ còn nhỏ như vậy, nhưng mà ta giờ phút này nói chuyện với con, nhưng không có xem con như con nít. Bởi vì ta biết, con có trí tuệ, đủ để cho ta nói chuyện nghiêm túc. Karina, lúc này, vẻ mặt rốt cục nghiêm túc đứng lên, sau khi ta chết, con hãy trợ giúp Chác Lơ giúp ta. Hắn rất thông minh, về phương diện người thường thì như vậy là đủ. Nhưng về phương diện quản lý đất nước thì hắn còn kém rất xa. Nếu ta có lựa chọn, ta sẽ không để cho hắn kế vị, nói chuyện rất thẳng thắn, nếu là ngày thường hắn giấu ở trong lòng, tuyệt đối không có khả năng nói ra. Karina sắc mặt có chút khẩn trương, con có trí tuệ nhiều hơn hắn. Hơn nữa quan trọng là, con là muội muội hắn. Ta nhìn ra được, Chác Lơ này đứa nhỏ rất mạnh, rất kiêu ngạo, hơn nữa, khí lượng, độ lượng, cũng có chút không đủ. Nếu là người khác trước mặt hắn biểu hiện thông minh, ta lo lắng hắn sẽ nghi kỵ, nhưng mà con thì bất đồng, con là muội muội ruột, các ngươi có cảm tình thâm hậu, nặng nhất yếu chính là, con là nữ hài tử, vô luận con tại bên người biểu hiện xuất sắc, cũng sẽ không uy hiếp đến địa vị của hắn. Cho nên, ta cho rằng, phụ tá cho hắn, con là nhân tuyển thích hợp nhất, phụ tá. Ca ca, Karina có chút sợ ngây người, nàng vạn lần không nghĩ tới. Cha lại giao cho mình trách nhiệm nặng nề, bây giờ con còn rất nhỏ, bất quá, không sao, mấy năm sau, tựu không sai biệt lắm. Thần hoàng tử nhìn tiểu nữ, hảo hảo trợ giúp Chác Lơ, nhưng mà, cha. Karina có chút tâm tư, nếu là phụ tá cho ca ca, con cho rằng, sư phụ có lẽ là nhân tuyển tốt, Đỗ Duy. Thần hoàng tử lắc đầu, hắn không được. Ta thái hiểu rõ Chác Lơ, hắn là nhi tử của ta hiểu rõ tính cách hắn. Đỗ Duy mặc dù có tài hoa, nhưng mà dù sao hắn thân phận trọng thần. Tương lai nếu hắn biểu hiện xuất sắc, ta lo lắng Chác Lơ đố kỵ hắn, mà nếu để cho Đỗ Duy làm phụ tá Chác Lơ, bọn họ hai người. Tương lai nhất định nảy sinh ra mâu thuẫn lớn. Mà Chác Lơ tính tình nóng nảy, vạn nhất hắn bức Đỗ Duy làm cho sinh biến, ta sợ rằng, ta muốn con ở bên cạnh Chác Lơ, thường xuyên nhắc nhở hắn. Lúc hắn không tìm ra hướng giải quyết, thì chỉ điểm hắn một chút. Khi hắn phạm sai lầm, nhắc nhở hắn một chút. Việc này, ngoại thần không có cách nào làm được, nhưng con thì khác, bởi vì con có năng lực này, đồng thời, con còn là thân muội muội, hắn sẽ không phòng bị con, sẽ không nghi kỵ con. Thần hoàng tử có chút bất đắc dĩ, Karina cảm giác được trong lòng có chút trầm trọng, có chút sợ hãi nàng có thông minh như thế nào đi nữa, thì dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, cha. Con lo lắng. Con sợ con làm không được. Thần hoàng tử trong ánh mắt có chút ưu lự, ta đã sắp chết, lời thỉnh cầu cuối cùng này con cũng không chịu đáp ứng sao. Karina há mồm, rốt cục nói không ra lời, thần hoàng tử lúc này mới gật gật đầu, sau đó, trong ánh mắt lộ ra vài phần không đành lòng, có chút áy náy, ta biết. Đối với con như vậy hơi có trách nhiệm và tàn nhẫn một chút. Cũng nặng nề một chút. Nhưng mà, ta không có tìm được nhân tuyển thích hợp, vốn ta là hy vọng Louis. Đáng tiếc, nàng cùng gia tộc Tulip, thần hoàng tử lắc lắc đầu. Cuối cùng, hắn rốt cục ngoắt tay, tới đây nào, nhẹ nhàng kết cô Karina, ôm ở trong lòng ngực, thần hoàng tử ngửi mái tóc Karina, ôm nhu nói, ta biết con sợ hãi, nhưng mà con là con của ta. Dòng máu trên người con là của ta. Con là người kế thừa huyết mạch ưu tú của ta. Có lẽ, đây cũng là số mệnh của con, năm đó ta 10 tuổi, đã bắt đầu cùng ca ca đấu tranh. Ta cho tới bây giờ chưa từng hưởng thụ qua vô tư vô lo. Bây giờ, sợ rằng lặp lại ở con, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Karina, thần hoàng tử mới tiếp tục nói, ta còn có một sự tình muốn nói cho con nghe, ta cũng sẽ nói cho Charles, chỉ bất quá ta nghĩ ta nên, trước nói cho con mới đúng. Nói xong, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, Karina, con hãy nghe cho kỹ đây, đây không phải thỉnh cầu của ta với con, mà là mệnh lệnh. Karina ngẩng đầu, con mắt nhìn cha, nhưng từ bên trong chỉ thấy một tia tuyệt tình cùng tàn nhẫn, nàng trong lòng không khỏi trầm xuống, đúng vậy, mệnh lệnh. Thần hoàng tử cắn răng nói, mệnh lệnh này, ta xin lỗi con, có lẽ con cũng sẽ hận ta. Bất quá, ta nghĩ con thông minh, nên sẽ hiểu được khổ tâm của ta, chúng ta là gia tộc Ogut, quên tên rồi, chúng ta khi còn sống đều phải nhất định vì gia tộc mà hiến thân, hạnh phúc của mình, khi cần có thể sẵn sàng hy sinh vì gia tộc. Nói xong, hắn nhìn nữ nhi, thanh âm có chút sâm nhiên, chậm rãi đáp, tương lai, sau khi con lớn lên, bất luận con thích nam nhân nào, bất luận con gả cho kẻ nào, ta sẽ lưu lại một cái thiết lệnh cho hắn. Thần hoàng tử cắn răng, hắn có thể phong tước, nhưng không được phong quan. Có thể phú quý, nhưng không được cầm quyền. Karina sửng sốt một chút, nghe thấy thanh âm của cha không hề có cảm tình, tiếp tục nói, nói cách khác, vô luận con gả cho ai, nếu cưới con, phải buông tha cho tất cả quyền lực. An tâm làm một người giàu có, nhàn hạ. Cả đời không được nắm giữ quyền lực, nhìn ánh mắt kiên nghị của cha, Karina trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nàng vừa định hỏi tại sao, sau đó bị ánh mắt cha đảo qua, nhất thời hiểu được, cha. Chính là phòng ngừa mình, chính mình quá thông minh, cũng để cho cha lo lắng mình tương lai lớn lên sẽ trở thành uy hiếp cho Charles, nhất là mình quá thông minh, vạn nhất tương lai gả cho một người có gia tộc quyền quý. Mặc dù mình bây giờ là muội muội Charles, nhưng mà đàn bà một khi lớn lên lập gia đình, khó tránh khỏi nữ sanh ngoại tộc. Vạn nhất, nếu trượng phu tương lai vĩnh viễn không được nắm giữ quyền lực, vậy mình chỉ có thể làm phụ tá, làm quân sư. Vĩnh viễn đều không thể hình thành thế lực chính mình, này cũng là chế tài. Thần hoàng tử nhìn nữ nhi hình dáng ngơ ngác, không khỏi đắc có chút yêu thương, thở dài, ta biết đối với con bất công. Bất quá, không sao, ta sẽ tận lực bồi thường cho con một chút. Hắn nhìn nữ nhi, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, ta biết con tính tình hiền lành, kỳ thật tâm tư rất là cương liệt. Từ nhỏ đã không chịu bị câu thúc, quản lý, ầy. Chỉ là bất quá con ngày thường không lộ ra thôi. Ta sẽ công khai lưu lại một cái mệnh lệnh cho con, cả đời này, ta sẽ không hạn chế con tái giá, vô luận là bình dân phàm phu, hay là quyền quý nhà giàu có, hôn sự của con chính mình làm chủ, sau này cho dù là ca ca con, cũng không được nhúng tay vào hôn sự của con. Như vậy, coi như là ta đối với con một chút nho nhỏ gọi là bồi thường. Sau đó hắn nhìn nữ nhi, đột nhiên thanh âm có chút nhỏ nhẹ, con. Hận ta không? Karina có chút buồn bã, rốt cục nhìn cha, chậm rãi lắc đầu, con hiểu được, cha. Chính là người nói, con là thành viên trong gia tộc Augustin. Thần hoàng tử nhìn nữ nhi một chút, xác định đối phương nói thật lòng, hắn yên lặng lấy trên cổ của mình một dây chuyền tạo hình rất là kỳ lạ. Thần hoàng tử đeo nó trên cổ nữ nhi, trầm giọng nói, đây là trấn quốc Roland, là truyền thừa trân bảo của hoàng thất. Là một kiện ma pháp bảo vật, khi con gặp phải nguy hiểm, có thể gọi về một ma pháp võ sĩ bảo vệ, cái này dùng máu tươi của thánh kỵ sĩ Roland trong truyền thuyết để luyện chế. Có thể chống lại lực lượng của thánh giai. Nếu không phải nhờ vật này, ta chút xíu nữa đã bị giết chết. Bây giờ ta đem nó truyền lại cho con, chờ khi con già, một lần nữa truyền cho hoàng đế kế thừa. Nghe đây, đây là bảo vật hoàng thất, không cho phép con truyền cho người ngoài.

trong tay ta cũng không có cây thương long di nút, Đỗ Duy vẫn có chút không tình nguyện, dù ngươi có thua cũng không sao cả, các ngươi chính là các thần cấp cường giả thì đều sẽ không chết được. Ngươi thua thì cũng không có gì, lại không có chết được, Ares nghe xong, khẽ cười lạnh, ta không chết được, còn ngươi, Đỗ Duy nói không ra lời, tinh linh thần không giết chết được Ares, nhưng mình cũng không phải là bất tử chi thân a. Tuy lão Chris nói là nhục thân của mình hiện tại cường hãn như cường giả thần cấp, nhưng rốt cuộc chỉ là nhục thân cường hãn mà thôi, xét trên lập trường mình là nhân loại đối địch thì tinh linh thần ít nhất có 100 lý do giết mình. Huống hồ hai đại cường giả thần cấp đang giống như là khiêu chiến với nhau, chiến ý hừng hực. Mình có thể còn bị liên lụy, vấn đề này cũng không hẳn sẽ không xảy ra, những Đỗ Duy vẫn có chút nghi hoặc. Ares, dường như không có lý do gì phải lo cho mình như vậy, Đỗ Duy ta có chết hay không, Ares còn cần phải quan tâm ư. Hắn nhất định mượn thân thể ta để đấu với tinh linh thần, khẳng định là còn có nguyên nhân đặc thù khác, ngươi có cho mượn hay không? Nghe Ares lạnh lùng hỏi, Đỗ Duy trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cũng thở ra nói, vì tự bảo vệ, ta cho mượn, ngươi sẽ được đền bù xứng đáng. Ares cười lạnh một tiếng, sau đó thì sao? Xích Thủy Đoạn nhíu mày, nhìn Đỗ Duy hỏi, Đỗ Duy lắc đầu, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm sao mà có thể từ cái địa phương quỷ quái kia đi ra, muốn đi từ bên trong ra ngoài thì tất phải có thần khí mới được. Xích Thủy Đoạn cũng lắc đầu, ngươi nói trước thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Đỗ Duy nhìn gia hỏa này một cái, nhíu mày suy nghĩ rồi nói, tốt thôi, sau đó, Ares nhập vào thân thể ta. Có lẽ nói là linh hồn phụ thể thì chính xác hơn một chút, linh hồn phụ thể, đúng, chính là linh hồn phụ thể. Chương 645, Cung Địa Ngục vs Cung Địa Ngục, linh hồn phụ thể là loại cảm giác gì? Mãi đến giờ, Đỗ Duy cũng không thể dùng từ ngữ chính xác để đem cái loại cảm giác này miêu tả ra. Tự hồ từ truyền thuyết mà nói, phản phất một khi bị linh hồn phụ thể, người đó sẽ mất đi khả năng thao khống thân thể mình, thậm chí còn có thể tạm thời mất đi ý thức. Sau đó, chính thân thể mình làm cái gì cũng đều hoàn toàn không biết, chính là, thật là như vậy sao, ta bây giờ mới biết được, truyền thuyết đều là lừa gạt quỷ thần. Đỗ Duy nhìn Xích Thủy Đoạn, hắn cười khổ, kỳ thật, ta lúc ấy, coi như là tỉnh táo, đúng, loại cảm giác này phản phất như là đang nằm mơ. Ares chiến thần trong thủy tinh hóa thân thành một đạo ảnh xạ lên người Đỗ Duy, trong nháy mắt, Đỗ Duy phản phất cảm giác được toàn thân đột nhiên phát lạnh. Tựa như trong trời đông giá rét, chính mình lại khơi khơi không mặc đồ mà ngâm trong hồ nước lạnh như băng, nhưng sát na tiếp theo, cảm giác rét lạnh này chợt biến mất, quanh thân trở nên tràn đầy năng lượng, phản phất như đang tiến vào trong lò lửa, loại cảm giác nóng lạnh tương giao này xảy ra trong nháy mắt, làm cho Đỗ Duy cảm giác được, toàn bộ ý thức của chính mình, ngũ quan, cảm giác, tinh thần, tựa hồ trong nháy mắt này, mọi thứ đều chậm rãi lại, chậm, phản phất hết thảy đều trở nên chậm lại, giống như là trong mộng cảnh, hết thảy đều trì độn. Trở nên thông thả, nhưng loại thông thả này lại càng vi diệu, cẩn thận dùng tai mà nghe, tự hồ có thể rõ ràng nghe thấy chính trái tim mình cùng mạch máu đang nhảy lên. Ngay cả khi hô hấp, phản phất cũng có thể rõ ràng nghe thấy không khí được hít vào tâm phế, sau đó chậm rãi xuất ra, còn có cảm nhận của ngũ quan, phản phất dõi mắt nhìn lại, ở bên trong thông thiên tháp này, tự hồ mỗi một đạo ánh sáng truyền tới, đều trở nên rõ ràng có thể thấy được. Chính mắt thường của mình cơ hồ có thể đem mỗi một đạo ánh sáng truyền tới trong không khí nắm bắt được không bỏ sót một phân nào. Rốt cuộc, Đỗ Duy trong cái nháy mắt đó đã ngộ ra, không phải chính mình trở nên chậm đi, mà là chung quanh thế giới này trở nên chậm đi, hoặc là có thể nói, không phải cái thế giới này trở nên chậm đi, mà là chính mình cảm thấy mình đã trở nên nhanh hơn. Đây là một cách nói tương đối, ý thức của thần cấp cường giả quả nhiên cường đại. Vốn dĩ đối với Đỗ Duy một người bình thường mà nói, mức độ nhạy cảm với thế giới chung quanh hình thành một sự cân bằng. Bình thường mà nói, ngươi trong đầu muốn làm ra một cái động tác, sẽ sinh ra một ý niệm trong đầu, sau đó loại cảm ứng này truyền tới tứ chi của ngươi, sau đó thân thể theo chi mà động. Người bình thường đều có một sự cân bằng. Lúc Ares phụ thể, trong nháy mắt phá tan sự cân bằng của Đỗ Duy, nếu muốn định nghĩa chuẩn xác, là cảm ứng ý thức của Đỗ Duy, trong nháy mắt đề tăng nhanh vô số lần. Loại nhanh này đã vượt mức người bình thường, hoàn toàn phá tan sự cân bằng, khiến cho Đỗ Duy sinh ra ảo giác, kỳ thật cũng không phải thế giới chung quanh biến chậm, mà là chính hắn đã trở nên quá nhanh, thậm chí hắn cảm thấy, chính mình thân thể hoàn toàn không cách nào theo kịp loại thần ý, ý thức của thần, cường đại này, Loại thống khổ vặn vẹo này vẫn như cũ làm cho Đỗ Duy không thể thích ứng, bởi vì giờ phút này, hắn nhìn thấy, cả thế giới chung quanh, phản phất đều biến thành động tác chậm. Cái này diễn tả thật đúng từ ngữ, động tác chậm, thanh âm mỗi một lần hô hấp của mình, sự lưu động của không khí, vệt ánh sáng truyền tới, theo cảm ứng của Đỗ Duy mà nói, phản phất hoàn toàn biến thành cái loại mà mình đã từng xem qua ở kiếp trước, phim chiếu chậm, phản phất cả thế giới đã không còn đầy đủ nữa, mà biến thành từng bức họa tranh chậm rãi thoáng qua, cảm giác này vô cùng kỳ lạ, đương nhiên, Đỗ Duy cũng không phải không có kinh nghiệm loại này. Thực lực hắn nguyên đã là ở mức thánh giai, khi hắn tác chiến, phát huy thực lực thánh giai, cũng có thể ngắn ngủi cảm nhận được loại cảm giác này, nhưng, đó dù sao cũng chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không giống như hiện tại, chính mình căn bản không có ý thức thôi thúc cái gì lực lượng của mình, cứ như vậy toàn thân thả lỏng đứng ở đó, nhưng chính là vẫn như cũ, tiến vào loại cảm giác kỳ diệu này, trong ý thức, Đỗ Duy thở dài, ta bắt đầu có chút đồng tình với cường giả thần cấp các ngươi, dừng một chút, Đỗ Duy tiếp tục cười khổ nói, nguyên lai trong mắt cường giả thần cấp các ngươi, cả thế giới đều là chậm chạp. Cuộc sống như vậy, cũng không quá thú vị, thật sự rất không thú vị, tốt rồi. Giống như ngươi xem DVD, ngẫu nhiên ngươi bắt gặp hình ảnh khiêu gợi, khiến ngươi nhìn kỹ từng bức hình ảnh chiếu lên, khoảnh khắc ngắn ngủi ngươi còn có thể chịu được, nhưng nếu cả bộ phim, từ đầu tới cuối, toàn bộ đều là loại hình ảnh từng bức chậm rãi chiếu lên như vậy, ngươi có thể chịu được sao? Mà nếu không phải đơn giản là xem phim, hiện tại cả người của ngươi, ngươi từ chỉ nghe được đến có thể chạm thấy được, tất cả hết thảy, cuộc sống chung quanh ngươi, không còn là một bức ảnh lưu lại, mà trở thành tràn diện toàn bộ hình ảnh xung quanh hé ra thoáng qua rồi chậm rãi trôi đi. Ai có thể chịu được loại hành hạ này? Trong nháy mắt này, Đỗ Duy thật ra đã có chút đồng tình với vị cường giả thần cấp này, bất quá, vui mừng lẫn sợ hãi vẫn như cũ, lúc hai mắt Đỗ Duy nhìn đến, đột nhiên cảm giác được, tinh thần ý thức của mình, trở nên vô cùng cường đại, vốn dĩ tinh thần ý thức không gian của hắn đã bị Long Thần phá hủy từ trong ra ngoài, còn lại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trạng thái bình thường của hắn, nhưng trong nháy mắt này, khi hắn cảm thấy, nghe thấy, nhìn thấy hết thảy, trong lúc nhạy cảm, rất nhanh, Đỗ Duy lập tức ý thức được, tinh thần lực chính mình tựa hồ đã có biến hóa, nhắm hai mắt lại, Đỗ Duy rất nhanh tiến vào trạng thái minh tưởng, từ từ xâm nhập vào ý thức không gian của chính mình, ngay lập tức, khiến cho hắn cả kinh thiếu điều muốn nhảy dựng lên, biển cả vô ngần, đích thực là biển cả vô ngần. Vốn ý thức không gian của một người, tự giống như một khe suối nhỏ bình thường tự động xoay tròn, tinh thần lực lúc trước của Đỗ Duy mặc dù cường đại, nhưng phạm vi ý thức không gian cũng chỉ bất quá là một cái suối chảy thật lớn, trong lúc bị phá hủy, nghiền nát, từng mảnh nhỏ tán loạn, chỉ là dưới sự trợ giúp của Bạch Hà Sầu, miễn cưỡng mới thu lại được một bộ phận nhỏ những mảnh vỡ đó, khiến nó một lần nữa xoay tròn, duy trì tình trạng bình thường của một người. Nhưng giờ phút này mở lần nữa về lại ý thức không gian, thứ Đỗ Duy nhìn thấy chính là một mảnh không gian biển cả mờ mịt, hư không vô hạn. Chính xác là một mảnh hư không, ý thức không gian khổng lồ này, thậm chí làm cho Đỗ Duy sinh ra một loại ảo giác, phản phất chính mình là đại biểu cho không gian vũ trụ, nhìn lại xung quanh, toàn bộ đều là một mảnh thế giới hư không vô hạn, hồn nhiên không nhìn thấy được điểm cuối, dòng suối đang chảy đâu. Đỗ Duy trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ ý thức không gian của thần cấp cường giả không có cái loại suối chảy đó? Không có sự xoay tròn của dòng suối, vậy ngày thường tiêu hao tinh thần lực làm sao mà bổ sung chứ? Nhưng sau đó, một ý niệm độc lập trong đầu đã trả lời Đỗ Duy, ngươi giờ phút này chính là hiện thân của dòng suối chảy đó. Đỗ Duy khiếp sợ hồi lâu, mới miễn cưỡng mở miệng, ý thức không gian của cường giả thần cấp là biển rộng vô ngần. Đạt tới trình độ đó rồi, chính mình căn bản cũng không cách nào nhìn thấy toàn bộ diện mục của nó. Lúc một lần nữa mở mắt, Đỗ Duy chỉ cảm thấy trong lòng rúng động, bất tri bất giác trán rịn mồ hôi, thở dốc vài cái, lẩm bẩm, này, này, hừ, bây giờ ngươi còn có thể đồng tình với ta không chứ? Trong lòng truyền đến một thanh âm kỳ dị, Ares. Đỗ Duy kinh ngạc một chút, ngươi đã vào trong người của ta, định nghĩa về phụ thể của ngươi có chút kỳ lạ. Thanh âm Ares rất bình tĩnh. Ta còn tưởng rằng, lúc ngươi phụ thể, ý thức của ta sẽ tạm thời bị mất chứ. Ares trả lời càng làm cho Đỗ Duy kỳ quái. Ares hỏi lại, ngươi nghĩ phụ thể là cái gì? Đỗ Duy, bất quá sau đó, hắn mới mở miệng nói, vậy, ngươi phụ thể, sau này ta nhìn thế giới này, đều là từng bức tranh chậm rãi hiện lên như vậy sao? Nhân sinh còn cái gì gọi là vui thú chứ? Bất quá, tâm lý Đỗ Duy lập tức có đáp án, sự cân bằng. Bây giờ chính mình được thần ý cường đại của Ares phá tan sự cân bằng của ý thức, cho nên chính mình sẽ lâm vào trạng thái mất cân bằng một thời gian ngắn. Phải là cả một quá trình thích ứng, làm chính mình thích ứng hoàn toàn với thần lực thần cấp, lúc đó mới có thể từ từ thích ứng loại. Nhanh và chậm này, sau này mới có thể khôi phục cảm giác bình thường được. Vậy, lúc ngươi phụ thể, ta cũng là thần cấp. Đỗ Duy có chút động tâm, ý thức của mình không có mất đi, tự hồ Ares không có cường bạo cướp đoạt sự khống chế với thân thể, còn có thể làm cho mình có lực lượng thần cấp, tự hồ cũng không có sai. Ngươi bây giờ, bất quá là một tên thần cấp giả hiệu mà thôi. Thanh âm Ares có chút đùa cợt, ta chỉ là tạm thời mượn thân thể của ngươi, vậy ta cứ thế mà đi quyết đấu với tinh linh thần sao? Tâm lý Đỗ Duy có chút bất an, may là, câu trả lời của Ares làm Đỗ Duy yên tâm vài phần, nếu là đang ở thế giới bên ngoài, cho dù ta tạm thời mượn thân thể của ngươi, cũng không phải là đối thủ của nó, dù sao thần cấp giả hiệu gặp thần cấp thực sự, căn bản là không đánh được. Bất quá ở chỗ này, cái không gian này là nữ thần sáng tạo ra để phong ấn ta, ở trong không gian này, đối với thực lực của Artemis cũng có hạn chế, chúng ta miễn cưỡng có thể cùng nó đấu một chút. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, vẫn như cũ hỏi một câu, lúc ngươi phụ thể, chỉ đơn giản như vậy. Tự hồ ta chỉ cảm nhận được tinh thần ý thức không gian lớn mạnh lên, nhưng ngoài ra cũng không có cảm giác gì khác, tỉ như ngươi thân là chiến thần của loài người, các loại thần kỹ của ngươi, chẳng lẽ không phải là lúc ngươi phụ thể, ta cũng có thể lĩnh ngộ được sao? Ares cười lạnh, tạm thời phụ thể là có thể cho ngươi lĩnh ngộ tuyệt kỹ của cường giả thần cấp chính thức. Ở đâu có chuyện tốt vậy chứ? Nếu là như vậy, trong đại chiến vạn năm trước, chúng ta chỉ cần tùy tiện phụ thể vài người, là có thể rất nhanh tạo ra được một nhóm lớn cường giả. Đỗ Duy còn muốn hỏi, Ares đã lạnh lùng nói, ngươi dùng hết sức của mình mà đánh, có thần ý làm trụ cột, thực lực của chính ngươi nguyên lai hội ngộ cùng uy lực của ta, phát huy đến đúng mức thần cấp, căn bản không cần lĩnh ngộ kỹ năng của ta. Đỗ Duy gật gật đầu, hiểu rõ rồi. Chính là lấy nội lực làm gốc, chiêu thức làm hình thức, nguyên văn, bì mao, nghĩa là gia lông. Có nội lực, vậy chiêu thức gì cũng có thể phát xuất ra uy lực tuyệt đại. Mặc dù Ares nói có chút hàm hồ, nhưng chính mình dù sao ở kiếp trước cũng đã đọc qua tiểu thuyết võ hiệp. Cái đạo lý này, miễn cưỡng có thể giải thích cho thông suốt rồi. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy nhanh chóng đi ra ngoài thông thiên tháp, vừa tới cửa, bỗng khựng lại, ta, dùng vũ khí gì đây? Đỗ Duy thở dài, ta am hiểu nhất chính là cung tịch diệt, nhưng bên ngoài là tổ sư gia sáng tạo cái tịch diệt cung đó a. Ta dùng loại vũ kỹ này đánh nhau với nó, không phải là tìm chết sao? Ares cười lạnh, ngươi nói tới nói lui, vẫn là muốn ta cho ngươi thêm chỗ tốt. Không cần nói nhảm, đánh xong, ta tự nhiên cho ngươi chỗ tốt. Đỗ Duy hừ một tiếng, ta chỉ biết, ngươi cái thứ chiến thần này, khẳng định là có dấu đồ tốt. Lúc đầu ngươi nói trong tay ngươi đã không còn thần khí, xem ra là ngươi gạt người, nếu không, xích thủy đoạn như thế nào có thể trở ra, đi ra ngoài thông thiên tháp. Liền nhìn thấy Artemis đứng đợi phía xa đã lâu. Đỗ Duy lập tức giật mình phát hiện, giờ phút này nhìn thấy Artemis, chính mình là cảm nhận dưới lực lượng thần cấp, hoàn toàn bất đồng, thần cấp cường giả, trên người sẽ không giống lĩnh vực bình thường hay là thánh giai cường giả, lúc chiến đấu phải bộc phát lực lượng, trên người toát ra cái loại quang mang đấu khí màu vàng, mới vừa rồi Artemis sát khí đầy người đứng ở kia, nhưng không có bao nhiêu quang mang kỳ dị. Chỉ là giờ phút này Đỗ Duy một lần nữa chứng kiến, không giống vậy nữa. Mắt thường nhìn lại, Artemis trong tầm mắt đứng ở kia, phản phất trên người vẫn như cũ, nhưng Đỗ Duy lại có một loại cảm ứng huyền diệu, phản phất tinh thần ý thức, có thể thấy đối phương mặc dù đứng ở kia, nhưng quanh thân lại mạnh mẽ hiện ra một loại khí thế kỳ dị. Loại khí thế này, không phải chỉ dùng mắt thường là nhìn thấy được, nhưng hết lần này tới lần khác lại hết sức rõ ràng. Giống như Artemis đang đứng trong một đoàn lửa vô hình, ngọn lửa kia hung mãnh sôi trào. Khí thế trực tiếp bức mình mà đến, hừ. Tinh linh thần nhìn thấy Đỗ Duy đi ra, không có nửa điểm kinh ngạc, thản nhiên nói, ngươi quả nhiên là mượn cái thân thể của loài người này. Ares, dưới loại trạng thái này, ngươi còn là đối thủ của ta sao? Đỗ Duy không biết làm sao, cảm giác trong lồng ngực đột nhiên sinh ra một cổ hào khí, hừ một tiếng, quát lớn, Artemis. Ngươi không nên tự tin quá mức như vậy, lời này vừa ra khỏi miệng, Đỗ Duy cảm giác được có chỗ không đúng, đây rõ ràng không phải khẩu âm của chính mình. Nhưng vừa rồi lời này bật thốt ra, lại tự nhiên lưu loát, phản phất như là dưới ý thức bình thường của mình. Tốt rồi, giống như là ý thức của chính mình cùng ý thức của Ares đã dung hợp. Tinh linh thần không hề nói chuyện, hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra huyền cung, sau đó, chỉ thấy thân ảnh nó rướn lên, cơ hồ là trong nháy mắt đã dán mắt lên người Đỗ Duy. Đỗ Duy nhướng mày một cái, tinh linh thần ánh mắt đã động. Nếu là Đỗ Duy ngày trước, chỉ sợ ngay cả phản ứng cũng không phản ứng được, trong nháy mắt có lẽ phải bị đánh trúng, nhưng giờ phút này, dưới ý thức của thần cấp cường giả, thời gian chung quanh đã chậm lập tức biến thành mấy pha chiếu chậm. Cảm ứng nhạy bén của Đỗ Duy đã tăng lên vô số lần, nhưng thật ra động tác của Atomy mặc dù nhanh vô cùng, chính là trong mắt của Đỗ Duy. Đỗ Duy di một tiếng, không sợ hãi không khiếp nhược, ngược lại mang theo một tia vui sướng nhàn nhạt. Chỉ vì, động tác của Atomy, giờ phút này Đỗ Duy xem ra, nếu không có cái loại quỷ mị này, ngược lại thành ra rất bình thường. Thời gian xung quanh đều là từng cái pha chiếu chậm xuất hiện, động tác của Atomy cũng chỉ là như người bình thường cái loại tự nhiên này, chỉ là cái thứ gần như bình thường này mà thôi. Đỗ Duy cơ hồ là đem mỗi một cái động tác của Atomy nắm bắt một cách rõ ràng, ngón tay của đối phương nhẹ nhàng khêu huyền cung, chân trái, bước về phía trước từng bước, sau đó thân trường cung nhanh chóng phân ra thành mấy cái bóng, bay tới bên người mình, sau đó Atomy đột nhiên đồng thời phân ra hai cái bóng, một tả một hữu. Đứng ở xa xa, Mốt đã ngây dại, nàng xem động tác của tinh linh thần, phản ứng đầu tiên là, Đỗ Duy xong rồi, trước nàng đã từng thấy qua tinh linh thần ra tay với xích thủy đoạn, lấy thực lực mạnh mẽ của tên xích thủy đoạn này mà xét, cũng bị tinh linh thần một kích đánh bại, nhưng giờ phút này, mắt thấy tinh linh thần thân thể vừa động liền xuất hiện trước người Đỗ Duy, Mốt cơ hồ thét lên muốn trách màng nhĩ, nhưng nháy mắt tiếp theo, tiếng thét chói tai tựa hồ biến thành tiếng kinh hô, Đỗ Duy phản phất đứng tại chỗ. Xoay người, sau đó giơ tay phải lên, mang theo một cổ lực lượng phía sau, phanh, cung giác bị bàn tay Đỗ Duy ngăn lại. Atomy một kích không thắng, lập tức thân thể hóa thành một đạo lưu quang, phản phất nhìn thấy vòng quanh thân thể Đỗ Duy xoay tròn mà bay lên, chỉ nghe thấy thanh âm phanh phanh phanh phanh không dứt, Đỗ Duy đứng tại chỗ, phản phất thân thể không ngừng vặn vẹo, bàn tay, khuỷu tay, ngón tay, bả vai, hắn tựu giống như nhảy múa tại chỗ, không ngừng giơ chân nhấc tay. Động tác phản phất cũng không nhanh, nhưng chính là hết lần này tới lần khác mỗi một cái động tác vừa khéo đem chiêu thức công kích của Atomy hoàn toàn ngăn lại. Rốt cuộc thân hình Atomy chấp động, lui về xa xa, nhìn Đỗ Duy một cái, hừ, không sai, Ares, ngươi tìm một cái thân thể rất thích hợp, thân thể hắn rất cường hãn, có thể theo kịp với tốc độ ý thức của ngươi. Kỳ thật Đỗ Duy đã mồ hôi đầy người, vừa rồi chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy. Atomy tổng cộng hướng tới Đỗ Duy ra tay 160 chiêu, mỗi một kích phản phất đều có thể xuyên qua quy tắc không gian, thậm chí là rất nhiều chiêu công kích đều là vặn vẹo không gian, trực tiếp kích tới muốn phương hại Đỗ Duy. Động tác của Atomy quỷ dị cực kỳ, Đỗ Duy chính là miễn cưỡng chống cự, cư nhiên tiếp toàn bộ chiêu thức của nó. Về một phương diện, cố nhiên là hắn chiếm được thần ý lúc Ares phụ thể, cảm thấy có thể bắt kịp toàn bộ động tác cùng tốc độ của đối phương. Về phương diện khác, cũng là lợi ích do Đỗ Duy tinh thông tịch diệt chi cung, đối với công kích của tinh linh thần, phản phất có thể mơ hồ nắm bắt được quỹ tích chiêu thức của đối phương. Hừ, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi cũng có tịch diệt cung. Tinh linh thần cười lạnh một tiếng, nhưng lại đột nhiên lui về sau nửa bước, rồi đột nhiên thân thể trầm xuống vài phần, tay hướng về phía sau giật lấy dây huyền cung, quay về phía Đỗ Duy. Vừa nhìn tư thế này, tâm lý Đỗ Duy nhất thời cả kinh, cái tư thế này, hắn quá quen thuộc đi. Tinh linh thần tự hồ không nhịn được dùng công kích vật lý thử dò xét hắn, như vậy trong lúc dò xét ngắn ngủi có thể trực tiếp xuất tuyệt chiêu, mũi tên địa ngục Fedora, dây cung chấn động, một tia quang mang yếu ớt trên huyền cung chớp động, quang mang bắn tới, nhìn qua là một vệt sáng rõ ràng như thế. Sau đó lưỡi đao trên cung giác hai bên lập tức cũng xuất ra quang mang bắn tới, từ xa nhìn lại, quang mang phản phất trên trường cung, hóa thành một đại trăng rằm, Đỗ Duy trong lòng kinh hoàng. Quy lực của thuấn ngục tiễn hắn đã quá quen thuộc, xuất cung, trong lòng truyền đến một tiếng quát chói tai. Đỗ Duy không có thời gian tự hỏi, cơ hồ là thân thể tự mình có phản ứng, trong tay của hắn, nháy mắt hóa ra một đại quang mang, ngón tay mang giới chỉ trữ đồ, cung Fedora nháy mắt bị hắn gọi về, ngón tay nhẹ nhàng khêu huyền cung một cái, ông, một tiếng chấn động này, vừa đủ để Mốt đột nhiên cảm giác được một đạo âm ba cơ hồ đem thân thể chính mình xé cho rách toạc, sau đó, nhìn thấy trường cung phía sau Đỗ Duy cũng đã huyễn hóa ra một đạo trăng rằm, trăng rằm của hai bên cơ hồ đồng thời phát ra, hai thân ảnh cùng lúc chấn động,